Sát thần chí tôn, chương 966, C-966, ác ý chèn ép khiêu khích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mỗi một đạo công kích tới, lỗ hổng trận pháp kia đều tràn lên từng đạo ngũ thải ban lan, bốc lên từng đạo phù văn. Loại phù văn này, kỳ thật là phù văn cấu trúc trận pháp. Trận pháp phá vỡ, phù văn này cũng sẽ không ngừng bị xé nứt phá hủy. Theo từng đạo công kích không ngừng hạ xuống, đạo văn của trận pháp cũng không ngừng bị xé nứt, không ngừng bị phá hư, linh lực khí lưu tràn ra cũng càng nồng đậm. Khí lưu màu sắc rực rỡ khuếch tán bốn phía, không bao lâu, trong hư không của toàn bộ hòn đảo, bao phủ lên một tầng sương mù màu sắc rực rỡ nhàn nhạt. Giang Trần nhìn lỗ hổng trận pháp bị phá mở, nét mặt của hắn chẳng những không có hưng phấn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thiên mục thần đồng nhìn chằm chằm sương mù màu sắc rực rỡ đầy trời kia, trong đầu lại nhanh chóng tính toán. Ngay lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ mạnh chấn thiên, một đóa khí lưu giống như mây hình nấm ầm ầm bay lên trời. Đạo văn của trận pháp triệt đề xé rách, một lỗ hổng dễ làm người khác chú ý bại lộ ở trước mắt mọi người. Trận pháp, rốt cục bị đánh vỡ. Đi, tiến vào, đại thánh đường hạng can trưởng lão căn bản không dừng bước, dẫn đầu mang theo môn hạ vọt vào. Tông môn khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, rất nhanh vọt vào. Chúng ta đi, Tùy Vân Niết trưởng lão cẩn thận, nhưng thời điểm này tên đã lên dây, hắn cũng không thể rớt lại phía sau. Bằng không thì đi trễ, thứ tốt liền không tới phiên đan can cung. Đi, tam đại trưởng lão khác cũng phụ họa. Giang Trần thấy Mộc Cao Kỳ trông lại hắn, gật gật đầu, cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết định vào xem. Đội ngũ của đan can cung vọt vào nội hòn đảo bộ. Trên đường đi, một mảnh xanh ngắt, xanh tươi tốt, đập vào mắt, tựa như tiên cảnh, hai bên đầy khắp các loại kỳ hoa dị thảo. Ở chỗ này, linh dược tiên cảnh căn bản không tồn tại. Kém nhất cũng là linh dược thánh cấp, mà linh dược chân thánh cấp, số lượng cũng không ít. Đây tuyệt đối là tranh nhau, nhất là đệ tử trẻ tuổi các tông, lại càng giống như đánh cướp. Tuy linh dược thánh cấp cũng không tính chân quý cỡ nào, nhưng chỉ là nhằm vào thượng cổ dược viên này mà thôi. Tại vạn tượng cương vực, coi như là linh dược thánh cấp, đó cũng là tồn tại giá trị không tệ. Chân thánh cấp thì càng không cần phải nói, đối với võ giả nguyên cảnh mà nói, đây tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Cho dù là những thiên tài tuổi trẻ đỉnh cấp kia, mới vào thánh cảnh, nhu cầu linh dược chân thánh cấp là phi thường lớn. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả thiên tài tuổi trẻ, mặc kệ tu vi như thế nào, đều điên đoạt. Thẩm Thanh Hồng cũng nhịn không được gia nhập đại quân cướp đoạt. Mộc Cao Kỳ nói, Trần ca, chúng ta không đi cướp đoạt một ít sao? Giang Trần khẽ gật đầu, nếu ngươi thích, chém giết một ít cũng không sao. Giang Trần nói xong, chính mình cũng không động thủ, mà bất động thanh sắc, đi dạo ở bốn phía, ngẫu nhiên động thủ hái vài gốc, không như những người khác bụng đói ăn quảng như vậy. Mỗi một loại hắn ngắt lấy, đều rất có tính mũi nhọn. Hơn nữa linh dược hắn hái, cũng chưa chắc là chân quý nhất ở hiện trường. Hành động này của hắn, những người khác căn bản không lưu ý, nhưng Vô Ngân trưởng lão lại lưu ý, Vô Ngân trưởng lão cũng không hiểu ra sao, không biết Giang Trần muốn làm cái gì. Ngoại trừ Vô Ngân trưởng lão ngẫu nhiên sẽ chú ý Giang Trần, tâm tư của những người khác căn bản không có đặt ở linh dược khắp nơi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với những trưởng lão này mà nói, những linh dược kia đã không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Không có địa cấp linh dược xuất hiện, bọn họ căn bản khinh thường động thủ. Mà mục tiêu trung cực của bọn họ là thiên cấp linh dược. Mười mấy thiên tài trẻ tuổi tranh đoạt, một mảnh linh dược kia, ở hai canh giờ sau, bị chia cắt sạch sẽ. Nhìn ra được, bọn người kia đều là thu hoạch tràn đầy, trên mặt từng cái tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Hiển nhiên, bọn họ đối với thu hoạch của mình đều hết sức hài lòng. Mộc Cao Kỳ lại bằng vào ưu thế tiên thiên mộc linh thể của hắn, lấy được rất nhiều thứ tốt. Trần ca, ngươi thu hoạch như thế nào? Mộc Cao Kỳ hiếu kỳ hỏi. Giang Trần lắc đầu, cười thần bí, lại không giải thích cái gì. Hắn căn bản không có tranh đoạt linh dược, hơn nữa hiện tại hắn ngắt những vật kia, giá trị căn bản chưa nói tới. Bất quá Giang Trần lại có lòng tin, qua một hai ngày, những vật này có lẽ sẽ sản sinh giá trị không tưởng tượng nổi. Một mảnh linh dược bị chia cắt, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đảo này đích xác không lớn, đi mấy dặm đường, ở trong một mảnh sương mù mông lung, mọi người xa xa thấy được một công trình kiến trúc cao cao. Thiên mục thần đồng của Giang Trần vô cùng tốt, liếc một cái liền nhìn ra công trình kiến trúc kia, rõ ràng là một tế đàn. Mà dưới tế đàn, là một bình đài to lớn, bốn phía bình đài, chỉ ít có hơn 1000 thềm đá, từng bậc, giống như thang trời kéo dài mà lên. Bốn góc bình đài kia, phân biệt có bốn mảnh linh điền, khắp nơi đều là linh dược. Mà chỗ ước chừng lên 300-400 thềm đá, lại có tầng bình đài thứ hai, đồng dạng có bốn góc đông tây nam bắc, cũng có bốn mảnh linh điền, thế nhưng diện tích so với bình đài tầng thứ nhất thì nhỏ hơn rất nhiều. Tuy diện tích nhỏ, nhưng linh lực lại có vẻ càng thêm đầy đủ, càng thêm nồng nặc. Đến tầng bình đài thứ ba, thì chính là tế đàn. Từ phía cũng có bốn linh điền, chỉ là diện tích bốn mảnh kia, lại càng thêm nhỏ. Nhưng bốn mảnh này, lại có từng tầng bảo khí vây quanh, từng đạo linh khí cháo giống như huyễn ba, ở phía trên đó tản ra sắc thái kinh diễm, cho người một loại cảm giác cực kỳ thần thánh. Thiên cấp linh dược, tuy Giang Trần nhìn không đến tầng bình đài thứ ba kia, nhưng thần thông thất khiếu thông linh của hắn, diện tích thần thức che phủ, hoàn toàn không kém những trưởng lão này. Hắn lập tức phát hiện, tầng bình đài thứ ba chỗ tế đàn, bốn mảnh linh điền kia, rõ ràng là trồng thiên cấp linh dược. Tuy không cách nào phân biệt số lượng, thế nhưng mà linh lực cường đại kia, khí chất đặc biệt kia, tuyệt đối là thiên cấp linh dược mới có. Mà tầng thứ hai, thì trồng không ít địa cấp linh dược. Tương ứng tầng thứ nhất, đồng dạng là bốn mảnh linh điền, diện tích lớn nhất, trồng đều là linh dược chân thánh cấp. Cũng chính là nói, bình đài kia chia làm ba tầng, từ thấp đến cao, mỗi một tầng cấp bậc bất đồng, kỳ ngộ cũng hoàn toàn bất đồng, hiện ra xu thế từng bước đề thăng. Những trưởng lão này, mỗi một cái đều là nhân tinh. Thần thức quan sát, đều phát hiện tầng thứ ba tế đàn, hẳn có thiên cấp linh dược. Phát hiện này, làm cho những lão gia hỏa kia, mỗi một cái tâm tư đều sinh động lên. Bọn họ đã có thể xác định, tầng thứ ba tuyệt đối có thiên cấp linh dược. Tiếp theo, chính là nhìn đến phiên mình, đến cùng có thể phân phối bao nhiêu gốc. Chư vị, ta có một đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh kiếm cung Trần trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Thời điểm này, trong lòng mỗi người đều là một mảnh lửa nóng, lẫn nhau đều tính toán. Trần trưởng lão mở miệng, ngược lại phá vỡ cục diện khó xử. Cách chương.